Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 187, thành quả 10 ngày bế quan. Góc truyện audio.com, ngủ hết một ngày Cầm mới tỉnh lại, khẽ vươn vai một cái. Cầm xoa xoa bụng, nghiên cứu quên cả đói quả là không sai. Hắn nhốt mình trong phòng làm việc suốt 10 ngày. Dù mấy ngày đầu vẫn ra ngoài để ăn cơm nhưng mà gần nhất 3 ngày thì do hăng say làm việc nên anh chàng chưa ăn cái gì. Tuy xuất quan thì có tọng vô một đống đồ vào bụng nhưng lúc đó do quá buồn ngủ nên anh chàng vẫn chưa kịp hồi a. Thế là Cầm lại xuống và bắt đầu công cuộc càn quét của mình. Sau khi để lại một bãi chiến trường, Cầm mới vỗ bụng mà nằm lăn quay tại chỗ. Đúng lúc này các cô nàng cũng đã biết được việc anh chàng tỉnh dậy thì nhao nhao chạy đến. Thứ nhất tất nhiên là hỏi thăm tình hình sức khỏe nhưng mà đa phần là tò mò về thứ thuốc mà Cầm chế ra. Cầm tất nhiên cũng không để cho các cô thất vọng. Anh chàng mỉm cười vất ra một đống trên bàn. Mọi người cầm lên xem và đa phần đều ngây người. Những thứ trên bàn chỉ là những thứ thuốc hồi máu hồi lam nhưng mà đều là đỉnh cấp, thậm chí còn có những loại màu sắc hơn hẳn, rõ ràng là đã đạt đến hoàn mỹ a. Phải biết cho giới dược tề thì chia một loại dược tề thành 5 loại, đó là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp và hoàn mỹ. Sơ cấp thì dược hiệu giữ lại được tầm 30-50%. Trung cấp thì dược hiệu giữ lại được tầm 50-70%. Cao cấp thì dược hiệu giữ lại được tầm 70-90%. Đỉnh cấp thì dược hiệu giữ lại được phải trên 90%. Và tối cao là hoàn mỹ, khi mà có thể giữ lại 100% dược lực. Phải biết số dược sư có thể chế tạo ra đỉnh cấp ít lại càng ít và đều được coi như mà báu vật. Chế tạo được hoàn mỹ cấp thì có thể nói là báu vật vô giá. Số dược sư có thể chế tạo ra hoàn mỹ dược tề có thể đếm trên bàn tay và đều nhận được sự cung kính và đối đãi trang trọng từ bất kể gia tộc dù lớn nhỏ như thế nào a. Dù sao thì đan dược cũng là thứ cực kỳ cần thiết nếu muốn khám phá đan dần lâu dài a. Nhất là mấy loại dược tề có tác dụng hồi máu hồi lam nhanh thì có thể nói chẳng khác gì một loại bảo mệnh cả. Mà bảo mệnh thì ai chẳng muốn loại tốt nhất. Phải biết sợ cấp hồi phục dược tề có thể hồi phục 10% máu trong 5S, còn đỉnh cấp hồi phục dược tề thì có thể hồi phục hơn 50% máu trong 3S. Hoàn mỹ càng đáng sợ hơn, chênh lệch lớn như thế nên không có gì bàn cãi khi mà thân phận cảo dược tề sư ở thế giới này cực cao, nhất là những đại sư có thể luyện ra đỉnh cấp hoàn mỹ cấp A. Những người đó thì dù có tiền cũng chưa chắc gặp được. Thật không ngờ bây giờ lại có thể dễ dàng nhìn thấy một người như thế ở đây. Kết hợp với thực lực biến thái của Cầm thì không ngoa khi mà anh chàng bị nói là quái vật. Nhưng mấy thứ vừa rồi chỉ khiến họ chấn kinh thì lập tức với món dược tề tiếp theo lại khiến họ điên cuồng. Cuồng bạo dược tề cao cấp. Khi uống loại dược tề này, người sử dụng sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo toàn thuộc tính tăng 50% trong vòng 20 phút. Sau khi kết thúc, người sử dụng sẽ tiến vào trạng thái hư nhược toàn thuộc tính giảm 50% trong 24 giờ. Đây chính là thứ thuốc mà Cầm đã dùng khi mà đối đầu với Hoàng Kim Cự Hạt. Do thành phần của thứ thuốc này có một cái là cuồng bạo hoa làm chủ vị rất là hiếm, có nên là Cầm chỉ có một bình. Nhưng mà ở tầng 40 thì loại hoa đó lại rất nhiều nên bây giờ anh chàng có thể sản xuất hàng loạt a. Khỏi nói cũng biết loại dược tề này gây cho Mia cùng mấy người trong quán ham muốn a. Tuy rằng bọn họ không là mạo hiểm giả cũng không tham gia. Góc truyện audio.com vào đan dần nhưng mà có thể đem bán lấy rất nhiều tiền a. Hơn nữa có thứ này phòng thân thì an toàn hơn nhiều. Phải biết mọi người ở đây đều có bí mật của riêng mình, đều có những quá khứ bí ẩn không muốn cho người khác biết và đều được chủ quán Mia cưu mang. Cầm cũng cảm thấy rất vui khi mà món đồ của mình được mọi người đón nhận. Thật ra hắn muốn chế tạo là hàng đỉnh cấp cơ nhưng mà không biết sao chỉ có thể chế tạo được cao cấp. Dù cho hắn đã thử nghiệm rất nhiều nhưng mà vẫn không thành công, thậm chí còn gây nổ mấy lần. Xem ra lên đỉnh cấp cũng không dễ đâu, cần nghiên cứu từ từ a. Cầm tuy là một người kiên trì nhưng lại không mù quáng. Hắn biết để cho cuồng bạo dược tề có thể trở thành đỉnh cấp thậm chí là hoàn mỹ thì còn cần một vị thuốc mà hắn không biết nữa. Nếu mà cứ mù quáng theo đuổi thì chỉ tổ lãng phí dược liệu thôi. Cứ để tùy duyên đi, và hắn đã vứt thứ đó và bắt đầu chế tạo loại dược tề tiếp theo. Đó cũng là loại dược tề thứ ba mà hắn muốn đưa cho mọi người. Tăng phúc dược tề, máu, sơ cấp, tăng vĩnh viễn 1.000 máu, tác dụng một lần duy nhất, chỉ có tác dụng với người. Tăng phúc dược tề, năng lượng, sơ cấp, tăng vĩnh viễn 300 năng lượng, tác dụng một lần duy nhất, chỉ có tác dụng với người. Tăng phúc dược tề, tấn công, sơ cấp, tăng vĩnh viễn 100 tấn công, tác dụng một lần duy nhất, chỉ có tác dụng với người. Tăng phúc dược tề, phòng thủ, sơ cấp, tăng vĩnh viễn 100 phòng thủ, tác dụng một lần duy nhất, chỉ có tác dụng với người. tăng phúc dược tề, nhanh nhẹn sơ cấp, tăng vĩnh viễn 30 nhanh nhẹn, tác dụng một lần duy nhất, chỉ có tác dụng với người, tăng phúc dược tề, né tránh sơ cấp, tăng vĩnh viễn 30 né tránh, tác dụng một lần duy nhất, chỉ có tác dụng với người. Đó chính là thông tin mà Cầm có thể thấy được trên chai thuốc. Còn mọi người thì vẫn không biết đó là gì. Chợt bà chủ Mia như nhớ ra cái gì, run run nói. Tiểu tử người đừng nói với ta đây là tăng phúc dược tề nhá. Cầm gật gật đầu cười tự đắc nói. Đúng là như thế, đây chính là thành quả mà ta đã tạo ra. Tuy không thể có tác dụng với nữ thần như Athena nhưng mà với người thường thì có tác dụng rất lớn. Là sơ cấp nên với những mạo hiểm giả cấp cao thì có lẽ sẽ không cảm nhận được thay đổi nhưng mà với mạo hiểm giả cấp thấp thì chẳng khác gì thần dược. Một tân binh chỉ sợ khi uống xong đủ bộ thuốc có thể xâm nhập luôn vào tầng 5,6 ấy chứ. Loại thuốc này thì tốt nhất là cho mạo hiểm giả cấp 1,2 thì mới thấy được sự thay đổi rõ rệt. Còn tăng lên bao nhiêu thì ta cũng không rõ lắm, quả thật Cầm cũng không dám đoán bừa vì tùy vào thể trạng của từng người cùng với vị thần mà họ gia nhập thì số liệu của bọn họ cũng khác nhau. Do đó hắn cũng không võ đoán, nhưng chắc chắn sẽ là một hồi thay ra đổi cốt a. Thật ra Cầm cố muốn chế tạo trung cấp và cao cấp nhưng mà loại dược tề truyền thuyết này chế tạo cũng quá khó khăn. Cầm tình cờ tìm được một bản thư tịch cũ trong thư viện của gia tộc Freyr, trong đó có ghi về các loại dược tề đỉnh cao nhất, đó là tăng phúc dược tề cả bộ, duyên thọ dược tề và hồi sinh dược tề. Trong đó chỉ ghi lại các thành phần chế tạo ra loại dược tề này cùng trình tự đưa vào chứ không có bất cứ hướng dẫn chi tiết nào. Cầm dựa vào đó làm nhưng chỉ chế tạo thành công sơ cấp dược tề chứ không thể chạm đến cánh cổng trung cấp. Đúng lúc anh chàng chạm đến thì dược liệu lại hết nên. gocchuyenaudio.com, đành từ bỏ đầy tiếc nuối, nhưng chỉ bằng đấy thôi cũng đủ để làm mọi người ở đây rung động a. Tăng phúc dược tề không chỉ nguyên liệu khó kiếm mà thủ pháp chế tạo cũng cực kỳ khó khăn nếu không đã không được xếp vào đỉnh cấp dược tề. Thật ra loại sách ghi lại mấy loại đỉnh cấp dược tề kia thì hầu như gia tộc nào cũng có, thậm chí dược tề sư của nhiều gia tộc đã chế tạo thử nhưng mà số lần thành công cơ hồ cực ít, hao phí cực nhiều nguyên liệu mà cũng không thể tìm ra bí quyết. Lâu dần thì việc chế tạo thứ thuốc đỉnh cấp này bị lãng quên. Thật không ngờ giờ đây lại có người chế tạo thành công. Thật đúng là không tin nổi mà. Đúng lúc này Cầm lai tung bom tấn. Xem xong chưa, còn món cuối này. Cách chương.